Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên, Tô Thủy Kỳ, Nhã Tuệ mấy người vội vội vàng vàng bước ra sau sân khấu, cặp sinh đôi cũng vô cùng hối hận đứng cạnh cửa, không dám nhiều lời. Thi Ngữ, Tiên Nhi cùng Lạp Lạp, Đỗ Uy, Khương Vĩ cả đám cũng lặng lẽ mà cứng ngắc đứng một bên, cùng với cặp sinh đôi đứng thành hàng dài, tất cả đều im lặng không lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao Khả Hinh lại ở chỗ này? Tô Thủy Kỳ nhanh chóng bước lên trước một bước, đứng ngoài cửa nhìn về phía cặp sinh đôi, nghiêm khắc hỏi. Cặp sinh đôi cái gì cũng không dám nói, chỉ là cúi đầu. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cũng vô cùng lo lắng liếc mắt nhìn các cô một cái, trước một bước rất nhanh lặng lẽ đi vào. Tô Thủy Kỳ hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn các cô một cái mới cứng rắn để lại một câu đợi lát nữa sẽ trừng phạt các cô, sau đó nhanh chóng đi vào. Tưởng Thiên Lỗi cũng lo lắng đi vào bên trong. Nhã Tuệ, Trần Mạn Hồng cũng muốn theo vào trong, thế nhưng Chu Lệ Tình kia dường như vẫn còn như lọt vào trong sương mù, một bên nhìn vào phái trong một bên khoa trương hỏi, rốt cuộc cô ta là ai? Trần Mạn Hồng vẫn chưa đi vào, nghe được câu này liền tức giận quay người lại, nhìn về phía Chu Lệ Tình cắn răng nghiến lợi gần giọng nói, cô ấy là ai? Cô ấy là phu nhân tổng giám đốc tương lai. Mắt cũng không mở lớn một chút. Chu Lệ Tình lập tức thở dốc vì kinh ngạc, trợn to đôi mắt như hạt trân châu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, trái tim lập tức truyền đến một trận lạnh lẽo, nhưng vẫn giống như không muốn sống mà khẩn trương run rẩy hỏi một câu, là phu nhân tương lai. Mở to mắt một chút mà nhìn, Trần Mạn Hồng trực tiếp không để ý đến cô ta, nhanh chóng đi vào phòng nghỉ. Peter không đợi mọi người tiến vào, cũng đã vung gậy lên nhắm ngay vào cô, tức giận đến ruột gan đều đau đớn hỏi, không có việc gì con chạy đến đây làm cái gì? Lúc này, không phải con nên nằm ở nhà nghỉ ngơi sao? Không phải ta dặn dò mọi người, con phải lên giường nghỉ ngơi từ lúc 8 giờ sao? Không nhìn thấy lời nhắn ta để lại sao? Đường Khả Hinh trốn phía sau bàn hóa trang, nghiêng mặt nhìn, sợ hãi liếc nhìn cây gậy trong tay sư phụ, sợ đến một câu cũng không dám nói. Nhìn dáng vẻ này của con xem, vừa rồi ở bên ngoài có phải mất mặt không? Rõ ràng bây giờ con không được ban giám khảo hoan nghênh, ấn tượng của mọi người đối với con cũng không tốt, giờ còn làm ra chuyện như vậy. Con thật không để tâm đến trận đấu, uổng cho ta vì con làm nhiều việc như vậy, thật là không hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Peter nói xong, liền nâng gậy lên hướng đến tay Đường Khả Hinh đánh xuống. A hai tay Đường Khả Hinh trong nháy mắt xuất hiện một vệt đỏ hồng, đau đến khóc lớn. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thủy Kỳ trong nháy mắt đi tới, nhìn thấy một màn này, vội vàng muốn chạy tới ngăn cản mấy người không được qua đây. Peter cầm gậy giận dữ nói, mấy người mà mở miệng cầu xin, ta liền đánh nó hai gậy. Ông không nói hai lời, lại vung gậy lên, hướng vào lòng bàn tay học trò mình đánh xuống, tức giận nói, con thật làm ta tức chết. Ta rốt cuộc còn phải bỏ ra bao nhiêu tâm tư cho con đây? Hôm nay vẫn còn phải mở họp báo vì con giải thích. Tối hôm nay con lại tiếp tục không hiểu chuyện như vậy. Con xem một chút nhưng tuyển thủ bên cạnh con đều không phải đang rất nghiêm túc chuẩn bị cho trận đấu. Còn con vô trách nhiệm như trẻ con vậy. Nếu như con lại bị Jackson nắm lấy không buông, con cũng không cần thi đấu nữa. A hai tay Đường Khả Hinh bị đánh thêm một gậy nữa. Cô đau đớn, ủy khuất hối hận muốn khóc. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, đau lòng cùng khẩn trương nhìn một màn này, lại sốt ruột nhìn về phía Đường Khả Hinh trách phạt nói, Khả Hinh, chuyện này đúng là em đã sai. Hôm nay em đập vỡ chậu cây cảnh, thế nhưng đó là chậu cây cảnh sư phụ yêu quý nhất của buổi đấu giá. Em nhanh chóng xin lỗi sư phụ, nói rằng em đã làm sai. Sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức như đổ dầu vào lửa, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên chết cũng không hối cải, tức giận nói, em làm sai chuyện, có liên quan gì đến anh? Tối hôm nay em chính là muốn đến chơi đùa, chính là muốn tìm người. Làm sao? Trang Hạo Nhiên mi tâm căng thẳng, nhìn về phía cô. Tô Thủy Kỳ nghe ra hai người này giận dỗi, nhưng vẫn vội vàng tiến lên ôm chặt bả vai của cô, nói, được rồi. Hờn dỗi thì để sau nói. Em nhanh chóng xin lỗi sư phụ, em thật sự muốn để sư phụ đánh chết. Đánh chết thì đánh chết, dù sao em cũng không muốn sống nữa. Tối nay Đường Khả Hinh cũng tức giận đến nói cũng không nên lời.